Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, hôn mê người lục tục tỉnh lại, bởi vì 6 người mèo vờn chuột dường như cố ý vô tình tầm mắt tỏa định. Làm 12 không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên từ tỉnh lại đến bây giờ nàng còn ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích mấy người thanh tỉnh. Cũng làm 6 người nguyên bản nhìn chằm chằm nàng tầm mắt rời đi. Cái này làm cho nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, thậm chí ôm ích kỷ máu lạnh tâm lý, hy vọng bọn họ mục tiêu là kia mấy cái mới vừa thanh tỉnh người. Mà không phải chính mình, nhưng nàng cũng rõ ràng, bọn họ sẽ không bỏ qua mấy người kia, đồng dạng, cũng sẽ không bỏ qua chính mình, không quan hệ tỉnh lại trước sau, đơn giản là đụng phải săn giết giả. Trừ phi năng lực ở bọn họ phía trên, bằng không đừng nghĩ chạy thoát, đánh giá thức tỉnh người. Đối phương có 6 cá nhân, chỉ dựa vào chính mình tồn tại tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nàng yêu cầu tạm thời đối tượng hợp tác, tới giải quyết trước mắt quẫn cảnh, trừ bỏ 2 cái vừa thấy liền không như thế nào cường hóa tân nhân. Còn dư lại 3 người, nàng ánh mắt trọng điểm cũng liền dừng ở 3 người trên người, tóc đen mắt đen cả. Người tản ra tối tăm hơi thở thiếu niên, ngũ quan tú khí thân mình mảnh khảnh, người mặc màu trắng áo sơ mi màu đen áo choàng, màu đen quần bò tiếp theo song màu nâu đoàn ủng, trong tay cầm mới vừa một thanh tỉnh liền xuất hiện màu bạc vali sách tay cùng 12 đánh giá. Ánh mắt vừa vặn đụng phải, dường như không có việc gì rời đi tầm mắt chú ý tới tối tăm thiếu niên ánh mắt chạm đến đối diện. Kia mấy cái săn giết giả là lúc, thân thể căng thẳng một cái chớp mắt, lại khôi phục nguyên dạng, xem ra thiếu niên là đã nhận ra mấy người ác ý. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là thâm niên cấm đoán giả. Không biết hắn đoán không đoán được mấy cái săn giết giả thân phận, bất quá nếu là thâm niên cấm đoán giả, hẳn là có thể nghĩ đến tối tăm thiếu niên ở 12 trong lòng tạm thời từ người qua đường biến thành nhưng đối tượng hợp tác, cái thứ hai là cái mỹ lệ nữ nhân. Tuyết trắng tóc dài, nhọn nhọn tinh linh lỗ tai, màu tím nhạt làn da, tím đá quý trong mắt, thẳng thắn tiểu xảo cái mũi hạ là cùng sắc màu tím đen môi mỏng. Bị bó sát người lộ tề áo trên bao vây đầy đặn bộ ngực lộ ra mê người thâm mương. Bình thản rắn chắc có chứa áo choàng tuyến bụng nhỏ, thấp eo quần đùi phác họa ra đỉnh kiểu cái mông. Một đôi chân dài bị quá đầu gối màu đen ủng cao gót bao vây, xem mỹ lệ nữ nhân kia rõ ràng tinh linh. Nhĩ, liền biết nữ nhân đổi huyết thống là tinh linh một loại. Đang xem màu da ngoại hình, hẳn là ám dạ tinh linh, cũng không biết chuyên tấn công chính là nào một phương diện, thả mỹ lệ nữ nhân là ở nàng tỉnh lại. Phía trước cũng đã thanh tỉnh người, năng lực nên là ở chính mình phía trên. Đang xem nữ nhân kia phó bình tĩnh khuôn mặt, mặc kệ là đối chính mình có tin tưởng vẫn là có át chủ bài. Đều là cái có lợi đối tượng hợp tác, cái thứ ba là có kim sắc đoàn toái phát hình nam. Màu đồng cổ làn da, nước biển màu lam đôi mắt, đào tước lãnh ngạnh khuôn mặt, bị cặp kia hàm chứa ý cười hai mắt, nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng tinh mà chỉnh tề hàm răng tươi cười. Tách ra không còn một mảnh, hình thể bất quá độ gầy yếu cũng không khoa trương cường tráng, hắn người. Mặc bạch kim hai sắc áo giáp, chân dẫm cùng sắc đoàn ủng, khoác đến đầu gối áo choàng, bên hông bội kiếm, xem vỏ kiếm kia độ rộng cùng chiều dài. Phân lượng chỉ sợ không rõ, này liền đại biểu nam nhân lực lượng giá trị không thấp. Đi hẳn là cận chiến loại phương thức tác chiến, 3 người ở 12 trong lòng đều là nhưng đối. Tượng hợp tác nàng nhưng thật ra không cảm thấy bọn họ sẽ cự tuyệt chính mình. Mặc kệ trong lòng từng người có cái gì tính toán, trước mắt tới nói, quan trọng nhất chính là bọn họ có cộng đồng địch nhân. Đến ở săn giết giả như hổ rình mồi hạ tồn tại nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ, một trận chiến phòng. Chừng là không thể tránh khỏi. Đến nỗi khi nào động thủ, tự nhiên là cùng 3 người đạt thành chung nhận thức lúc sau, nếu biết rõ đối phương thế tới rào rạt. Liền phải sớm làm chuẩn bị, không nghĩ từ bỏ phó bản, hợp tác là không thể tránh được qua Nga, T tiểu dê con nhóm đều tỉnh, ta đều mau chờ không kiên nhẫn đâu. Ban đầu nói chuyện tóc đen đỏ mắt nam nhân lại thao hắn kia khẩu đã khoa trương lại làm người ra. Đầu tê dần điên cuồng thanh tuyến tuét miệng, diện mạo đáng yêu loli thiếu nữ thân mật dựa vào nam. Nhân trên người, dầu dầu miệng, có chút bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái 12 bọn họ. Thanh âm dính nhấp đối nam nhân làm nũng, đều do bọn họ lạp. Mù cùng lợn chết giống nhau, làm ngũ ca ca đợi lâu như vậy. Một hồi ta cần phải hào hào trừng phạt bọn họ cấp ngũ ca ca hết giận. Suy, liền ngươi, bằng ngươi kia làm người nghe xong ê răng thanh âm sao? Vẫn là bằng ngươi kia hai điều củ cải chân. Màu xanh lá đôi mắt lấy bút nữ nhân chuyển động bút tay một đốn. Nhướng mày cười nhạo, khinh thường mở miệng châm chọc thiếu nữ tức khắc quay đầu hung ác dùng màu xanh lục mắt to trừng. Mắt nữ nhân, mặt không vui lạnh xuống dưới. Cặp kia nhìn như thiên chân mắt to chậm rãi xuất hiện hung tàn. Nhe răng, lão bà chính là lão bà. Nếu số tuổi lớn, ánh mắt không hảo liền ngoan ngoãn câm miệng. Cắn người ác, còn không đợi coi trọng nữ nhân cãi lại. 12 này mặt một cái tựa tân nhân người liền không cao hứng nhảy dựng lên. Kêu kêu quát quát một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng ai. Ta nói tiểu muội muội, ngươi nói ai đâu, ai là heo a, tiểu muội muội tưởng như thế nào trừng phạt ca ca a. Hắc hắc hắc hắc, nói đến mặt sau cũng không biết nghĩ tới cái gì vẻ mặt nhi làm người buồn nôn. Si dạng, 12 thấy tân nhân bộ dáng này, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền rũ mắt không đi xem mơ siêu đợt là tìm chết. Tới rồi hiện tại còn thấy không rõ hình thức. Chẳng lẽ thí luyện phó bản không làm hắn nhận rõ cấm đoán thế giới quy tắc sao? Thế nhưng còn vẻ mặt nhi, hắn không chết ai chết, rời đi ánh mắt chính đụng phải ám dạ tinh linh dạng nữ nhân. Hai người ánh mắt đan xen chung, bay nhanh truyền lại cái gì? Tinh linh nữ không giấu vết điểm điểm tối tăm thiếu niên cùng kim sắc đoàn toái phát nam nhân. 12 hiểu rõ gật đầu, hai người liền đồng thời rời đi tầm mắt. Làm dường như không có việc gì trạng, trên thực tế đại gia lẫn nhau đều là lần đầu tiên gặp được. Nói chuyện gì ăn ý là bạch xà, bất quá cũng không chậm trễ ánh mắt giao lưu, cụ thể tưởng biểu đạt chính là cái gì cũng không cần thiết rõ ràng. Chỉ cần xác định lẫn nhau có hợp tác ý đồ là được, trải qua vừa rồi một phen ánh mắt giao lưu đạt. Thành chung nhận thức, tinh linh nữ tính toán cùng nàng không mưu mà hợp. Nàng chỉ nhìn chúng này ba người, dư lại hai cái vô dụng tân nhân liền tự cầu nhiều phúc đi tinh linh nữ ở cùng chính mình đạt thành. Chung nhận thức sau, hiểu ngầm mặt khác hai người, chỉ cần không phải ngốc tử, nên biết giờ phút này hợp tác là như một lựa chọn mà kia hai người hiển nhiên không phải ngốc. Tử, nàng vẫn luôn dùng dư quang lưu ý tinh linh nữ động tĩnh. Ở tinh linh nữ lần thứ hai quay đầu nhìn về phía nàng bên này thời điểm. Hai người ánh mắt lại lần nữa nối tiếp, truyền đạt tin tức ở tinh linh nữ nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Ý bảo kia hai người không thành vấn đề lúc sau. 12 chớp chớp mắt tỏ vẻ hiểu rõ, bọn họ động tác ở ngay lập tức chi gian hoàn thành, lúc này. Thiếu nữ mắt trợn trắng. Bị nam nhân bộ dáng kia ghê tởm tới rồi, đương nhiên là nói ngươi là heo lạc. Ngươi tưởng ta như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Dứt lời cả người cực nhanh xuất hiện ở kêu kêu quát quát tân nhân trước mặt. Cặp kia nhu nhược không có xương tay nhỏ đao thiết đậu hủ giống nhau nhẹ nhàng xuyên qua tân nhân. Ngực, dùng sức một túm, máu chảy đầm đìa trái tim trực tiếp bị thô lỗ đào ra tới thiếu nữ thậm chí bán manh nháy vô tội hai. Mát, đối với bị nàng đào trái tim tân nhân mỉm cười nói, như vậy trừng phạt ngươi vừa lòng không nha? Hi hi hi, dường như không có việc gì cầm trong tay trái tim ném xuống đất. Vươn phấn nộn cái lưỡi liếm liếm trên tay còn ấm áp máu tươi. Thỏa mãn híp híp mắt, ngay sau đó liền táo bạo lên, một chân dẫm lạn bên chân hỗn máu tươi trái tim, trong miệng không ngừng nhắc mãi, không đủ, không đủ. Cái này không thể ăn. Sâu kín lục đồng không ở là thiên chân bộ dáng. Bên miệng mang huyết đem tầm mắt qua lại xuyên qua ở 12 đám người trên người thiên chân lại. tàn nhẫn, kêu kêu quát quát, tân nhân thậm chí liền phản ứng đều không có. Liền mất đi tính mạng, kỳ thật hắn còn có thể sống lâu vài phút, chỉ cần hắn vừa rồi không tìm đường chết, cũng chỉ là vài phút mà thôi, cuối cùng vẫn là đến chết. Dư lại một cái khác tân nhân bị dọa run bần bật. Không biết làm sao nhìn quanh bốn phía, đang xem đến bên cạnh mấy người mặt vô biểu tình, đối vừa rồi kia một màn nhìn như không thấy. Hắn trước hết làm không phải cầu cứu, mà là phát tiết giống to uy. Các ngươi là người mù sao? Nhìn không tới vừa mới vẫn là đại người sống đồng đội chết ở các ngươi trước mặt sao? Các ngươi còn có phải hay không người a? Người có các ngươi như vậy máu lạnh sao? Một đốn giống giận, tựa hồ làm tân nhân tìm được rồi dũng khí. Lời nói thẳng chỉ thiếu nữ, còn có ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ như vậy biến thái. Hắn không phải nói hai câu. Đến nỗi đối hắn hạ sát thủ sao? Ta sẽ không tha thứ của các ngươi. Ta vì cùng các ngươi làm đồng đội cảm thấy thẹn. Tân nhân càng nói càng lời lẽ chính đáng. Khẳng khái kích động, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, mặc kệ là săn giết giả vẫn là 12 tinh linh nữ đám người. Giờ phút này đều giống nhìn trẻ em thiểu năng trí tuệ, ánh mắt nhìn tân nhân nước miếng bay tứ tung. Trong đầu chỉ có một ý tưởng, đây là từ đâu ra ngốc gan bức, sợ không phải cái thiểu năng trí tuệ đi. Tổng cảm giác mặc cho hắn đang nói đi xuống, không chỉ là săn giết giả. Chính mình cũng muốn đánh chết hắn, hảo muốn đánh người làm sao bây giờ? Cùng trước mặt khẳng khái đã phát biểu ngôn luận tân nhân so sánh với. Vừa mới chết cái kia quả thực ở bình thường bất quá. Này sợ không phải cái nào bệnh viện tâm thần chạy ra bệnh tâm thần đi. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra tới đây khi tình thế không dung lạc quan sao? Không chờ Hữu Phương mấy người tay ngứa động tác. Mấy cái săn giết giả nội tráng hán không thể nhịn được nữa, dùng không phù hợp cường tráng thân hình. Tốc độ đi vào tân nhân trước mặt, hai chỉ thô tráng tay, hoặc là nói là móng vuốt càng vì thích hợp, chỉ thấy tráng hán hai điều rắn chắc cơ bắp cánh tay biến thành hai chỉ mọc đầy màu xám lông tóc. Động vật móng vuốt, đầu ngón tay ngăm đen sắc bén, hai chỉ móng vuốt một tả một hữu khảm tiến tân nhân bả vai. Dùng sức một xả, huyết phụ phun, kêu gào tân nhân trực tiếp bị xé rách thành hai nửa. Nội tạng máu chảy đầy đất, ở mặt thế so loại này tình cảnh càng huyết tinh ghê tởm nàng cũng gặp qua. Liền tính là người ăn thịt người cũng là thái độ bình thường. Bất đồng chính là đại gia hoặc là vì sinh tồn, hoặc là có thù oán. Rất ít có vô duyên vô cớ liền lấy loại này huyết tinh bạo lực thủ đoạn. Giết người làm vui, cái này làm cho 12 có chút không vui. Bọn họ có phải hay không quá không kiêng nể gì? Đem người đương heo giết đâu? Bởi vì thực lực so với bọn hắn thấp cho nên liền không bị trở thành người xem. Làm nàng khó chịu không phải săn giết giả giết người, mà là săn giết giả đối mặt bọn họ kia cao cao tại thượng nhìn xuống thái độ, hai cái nửa tân nhân. Thi thể thượng nổi lơ lửng phát ra ánh sáng nhu hòa màu trắng quang đoàn. Là cấm đoán giả tử vong sau rơi xuống vật phẩm, săn giết giả cũng không nóng lòng thu chiến lợi phẩm, mà là đem tham lam ánh mắt chuyển qua còn dư lại bốn người trên người, bị đánh giá đợi làm thịt dê. Còn tùy ý ánh mắt, dù cho lạnh nhạt nhưng 12 cũng không thoải mái, huống chi là người khác, chỉ là mọi người đều tạm thời án binh bất động. Miễn cho lưu lại sơ hở, âm thầm làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị, 4v6. Trường hợp giằng co, không khí ngưng trọng, hiển nhiên săn giết giả càng không kiêng nể gì một ít. Bởi vì căn bản là không đem mấy cái tân nhân để vào mắt. Tự nhiên càng thêm tùy ý làm bậy. Hết chương.